Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 536 bế quan. Khiêu chiến thiếp, đều giống nhau, những cái đó phương Bắc người là cố ý tìm chúng ta phiền toái. Kim Thái Tử ước lượng cái ly, kỳ thật càng làm cho hắn cảm thấy không thoải mái vẫn là mặt khác sự tình. Nhưng là chúng ta bên này tao ương. Đại hạ người lại là hô mưa gọi gió, nghe nói kia Sở Tu Linh hôm nay lại thắng liên tiếp hai. Cục cũng không phải là, nghe nói Phòng Lam đại nhân đều tự mình khen hắn, ta xem kia đại hạ thật là bất phàm. Lần này khẳng định so đi phía trước muốn lợi hại nhiều. Cơ hồ xem chàng phương Nam khôi thủ, mọi việc như thế thảo luận hiện tại cứ như vậy rơi vào hai cái. Thái tử trong tai, trong lòng miễn bàn nhiều không thoải mái, a. Này không phải Đại Kim cùng Đại Lê hai nước thái tử sao? Như thế nào? Uống rượu làm nhạc. Âm dương quái khí thanh âm từ phía sau truyền đến. Lê thái tử dương mắt vừa thấy. Là Đỗ Hành một đám người. Mặt sau còn đi theo Lữ Phi Lương như vậy chó săn. Nguyên lai cho rằng phương Nam là Đại Kim cùng Đại Lê mạnh nhất. Hiện tại xem ra còn không bằng đại hạ loại này tiểu quốc đâu. Nhìn hai vị thái tử này đáng thương. Bộ dáng, phỏng chừng là thực thảm đi. Nhưng mà đại hạ người có thể so các người khá hơn nhiều. Lữ Phi Lương chờ đại chu người bước đi dư lực đến châm chọc, chọc đến hai cái thái tử mặt một trận thanh một trận bạch vốn dĩ đi. Hai cái thái tử đối đại hạ phía trước lâm giá bọn họ đối kháng phương Bắc tu sĩ. Là có mang xấu hổ cùng cảm kích tâm lý. Nhưng là theo người khác châm chọc mỉa mai. Loại này xấu hổ liền biến thành oán giận, các ngươi đại hạ không phải thực nhược sao? Như thế nào hiện tại như vậy cao điệu? Phương Nam bên này là chúng ta hai nước vi tôn. Các ngươi không biết đâu. Hiện tại là nháo loại nào? Nếu đại gia là cùng nhau bị khi dễ. Còn chưa tính, cố tình so ngươi còn yếu còn nghèo người hiện tại hỗn đến so ngươi hảo. Loại này khác biệt sẽ làm người thực không thoải mái, đặc biệt là mấy ngày nay khiêu chiến quá mức. Dày đặc, Đại Kim hai nước bị khi dễ thật sự thảm. Cố tình kết quả thực không mừng người. Hoàn toàn so không được đại hạ càng cản càng hăng. Vì thế, loại này oán giận liền tích lũy đi lên, bị Lữ Phi Lương đám người nhắc tới. Đó là đối đại hạ người cực kỳ bất mãn, này liền không liên quan sự tình khác. Kim Thái Tử Nhàn nhạt nói, đúng không? Đỗ Hành cười, tươi cười âm lãnh mà gian trá. Ta cho rằng hai đại thái tử không nghĩ thay đổi thế cục đâu, cái gì? Lê Thái Tử ngẩn ra, theo bản năng. Bọn họ nhìn về phía đại chu người, là vong quốc nô. Nhưng là nhân gia cố tình liền có người che chở. Ở chỗ này, chính là hỗn đến khai, chẳng lẽ, hai cái thái tử trong mắt kinh nghi bất định, Đỗ Hành vừa thấy hai. Người sắc mặt đó là cười, là cái loại này đắc ý bừa bãi cười, lại kiêu ngạo người. Ở trường kỳ đã chịu áp bách dưới, cũng sẽ ma bình góc cạnh. Huống chi Đại Kim cùng Đại Lê hai cái quốc gia thái tử bản chất còn không bằng gì, hữu phía sau nhã. Tòa, hai người mặt đối mặt uống rượu, mặt lạnh nam tử liếc phía trước liếc mắt một cái. Ngôn ngữ ngạo mạn, Công Tôn Ân Đức hơi hơi mỉm cười. Đỗ Hành đám người là thế tử người. Nếu là lấy này làm Đại Kim cùng Đại Lê thay đổi nguyên lai bướng bỉnh thái độ. Đầu nhập vào ta Đại Tần. Tự nhiên công lao xa xỉ ở Công Tôn Ân Đức trước mặt người. Cùng hắn là hoàn toàn bất đồng loại hình, cốt cách nhưng thật ra cũng coi như có hình. Hốc mắt hãm sâu, xương gò má hơi đột, ngũ quan lập thể, có điểm Tây vực hỗn huyết cảm giác. Thuần hắc màu tóc ở sau đầu trói lại một cái bím tóc. Ăn mặc biêu mãnh võ phục, rồi lại mang theo tinh xảo bội sức. Xen vào thế gia hoàng tộc cùng thảo nguyên mãng thế chi gian bộ dáng, thế tử. Có thể bị Công Tôn Ân Đức xưng là thế tử. Kia tất nhiên đến là Đại Tần thế tử, người này. Đó là bị dự vì mãnh hổ thái độ nhung dã thế tử. Tuy rằng không phải Đại Tần hoàng đế thân sinh tử. Phụ thân lại là tông thất nội quyền quý nhân vật, bởi vậy tại thế tử bên trong xếp hạng dựa trước, chính là một ít mạt vị hoàng tử cũng so không được hắn, đương nhiên. Quan trọng nhất chính là hắn tu luyện thiên phú rất mạnh, lại đại công lao. cũng so không được ở Kỳ Sơn Lộ Trung khảo hạch chiếm cứ hảo thành tích. Nhung dã không tỏ ý kiến. Đến cười, Mặc Hạ, lại cười, nghe nói công tôn ngươi đối đại hạ Diệp Tử Thanh rất cảm thấy hứng thú. Nhân gia chính là kiếm tiên. Ta nào dám có cái gì hứng thú, công tôn Ân Đức cười cười. Trong đầu hiện lên Diệp Tử Thanh cùng Vân Đoan Tuyết khuôn mặt. Lại gián tiếp hiện lên một cái hồng y mỹ nhân cùng bạch y mỹ nhân mặt kiếm tiên. Thật là khó đối phó một ít. Bất quá cũng chỉ là đại hạ kẻ hèn tiểu quốc thôi. Nếu là muốn, chưa chắc lên không được tay. Còn nữa, người thầy cho người không phải cũng là có thể. Kia đại ly, thiên sơn mộ tuyết không phải cũng cực mỹ. Còn có kia đại hạ đệ nhất mỹ nhân. Vân Đoan Tuyết. Bổn thế tử nhưng thật ra có điểm hứng thú, Nhung dã nói liền cười. Đối đại ly đám người hồn nhiên không lớn để vào mắt cảm giác, công tôn Ân Đức cũng cười. Lại không nhiều lời, lúc đó, Lê Thái tử bên này lại là đã gật gật đầu. Trầm giọng nói, hiện tại đại hạ những người đó tình hình chiến đấu như thế nào? Kia đại ly cùng thiên sơn mộ tuyết, còn chưa xuất quan, chờ đi, tổng hội xuất quan. Rốt cuộc chúng ta đã bắt đầu liên danh chiều trong quán phản ứng. Ta cũng không tin cái này đại ly có thể trốn bao lâu. Lúc đó, bị nhớ thương vài thiên đại ly chính mở to mắt, trong mắt tinh quang nội liễm, phun ra một ngụm chọc khí. Thân thể thượng huyết khí cùng lôi nguyên tất cả thu được trong cơ thể, cạc cạc cạc. Khởi thân thể cốt cách đó là phát ra như vậy giòn vang. Đó là bởi vì ở 3 ngày tu luyện chung. Thằng nhãi này huyết tộc chi thân lại tiến bộ một cái giai tầng. Cốt cách tái sinh, nhưng thật ra vị trí cùng nguyên lai không giống nhau. Vừa đứng lên, đó là cốt cách lệch vị trí, di hảo sau. Đại ly phát hiện trước gương chính mình lại trường cao 2 cm, như thế tiếp theo. Chủ yếu là, nghiêng đầu nhìn về phía kia vách đá. Giờ phút này, kia thô ráp vách đá ở đại ly trong mắt hoàn toàn bất đồng. Thoạt nhìn chính là một mặt thật lớn con ưng khổng lồ tật lạc. Tấn mãnh bắt lấy thỏ hoang phù đồ. Xoay quanh, lao xuống, bắt giữ, liền mạch lưu loát, ở đại ly trong mắt. Bên này là tốc, cực hạn săn giết chi tốc. Vừa vặn phù hợp huyết tộc săn giết bản năng. Lúc này mới làm nàng lâm vào ngộ đạo chung, huyền ảo vách đá. Không nghĩ tới kẻ hèn cờ tên cửa hiệu phòng một mặt huyền ảo vách đá là có thể làm ta ngộ đạo. Đem ảnh huyền ảo đẩy vào chút thành tựu cảnh giới, đại ly trong lòng cảm khái. Huyền ảo là đại sát khí. Đối với tương lai chiến lực ảnh hưởng cực đại. Nếu là tới rồi phân thần kỳ, đó là công kích chủ lực. Hiện tại càng sớm lĩnh ngộ, đó là càng có chỗ lợi, lĩnh ngộ. Nhập môn, chút thành tựu, đại thành, viên mãn. Này mấy cái cảnh giới chung, trừ bỏ nhập môn thoáng dễ dàng một ít, mặt sau khó khăn đều là chỉ số tăng lên. Giống nhập môn đến tiểu thành tựu so lĩnh ngộ còn khó, nhưng là tuyệt đối không ai nghĩ đến. Đại ly thằng nhãi này sẽ ở lĩnh ngộ ảnh huyền ảo bất quá 1 năm tả hữu. Liền đem nó cấp chút thành tựu, xét đến cùng. Vẫn là cùng thằng nhãi này cụ bị huyết tộc thậm chí lôi đình thiên phú đều xu hướng tốc độ có quan. Hệ, huyền ảo một đột phá. Tuy rằng tu vi trạm kiểm soát vẫn là tạp ở nơi đó. Nhưng là thực lực tinh tiến không ít. Chủ yếu là đem cơ sở cấp đánh bền chắc. Đối với tương lai đột phá xem như tương đối ổn thỏa chuẩn bị. Tựa hồ đột phá gông cùm xiềng xích cũng không như vậy cường ngạnh đối này. Đại ly tâm tình lại là cực hảo. Tâm tình một hảo, đó là tưởng uống huyết. Lại là đột nhiên phát hiện trên vách tường truyền âm khí vẫn luôn ở sáng lên. Đi qua đi một tiếp nghe, cờ tự số 5 phòng chủ nhân đại ly các hạ. Xin hỏi ngài hiện tại nhưng thoát ly tu luyện ân, nơi này nhưng thật ra quỷ dị. Thế nhưng biết chính mình thoát ly tu luyện. Hiện tại có 2 cái tin tức yêu cầu báo cho ngài. Có không muốn nghe, người nói, này không vô nghĩa sao? Ở ngài bế quan 12 thiên nội. Ngài danh nghĩa tích lũy 235 phong khiêu chiến thiếp. Ngài có thể lựa chọn tiếp thu khiêu chiến. Hoặc là không tiếp thu, đại ly khóe mắt một phiết. Quả nhiên ở hộp thư khẩu phía dưới nhìn đến treo không một đại điệp khiêu chiến dán. Tùy tay rút ra mấy chương vừa thấy, khô mộc lão giả. Ngạo nguyệt thiếu gia, Mỹ Lệ Tiên Tử, Thiên Lang Kiếm Khách đều không ngoại lệ. Đều là khiêu chiến nàng, nếu không tiếp thu đâu. Đại Ly sớm đoán được phương Bắc những người này sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Lại không biết như vậy nhiệt tình. Hơn 10 ngày, lập tức xúc tích 235 phong khiêu chiến thiếp là nhìn chính mình hảo niết. Lão nương còn mẹ nó chưa chắc vui làm ngươi niết đâu. Mỗi cự tuyệt 10 lần, liền sẽ mất đi phòng cư trú tư cách. Nếu ngài lựa chọn toàn bộ cự tuyệt. Ngài hiện tại nhất định phải dọn đến cờ tên cửa hiệu đệ 29 hào phòng, đi ngươi nha. Đại Ly trong lòng nhịn không được bạo một câu thô khẩu. Ngữ khí lại lạnh một ít, sâu kín cười cười, không có trực tiếp trả lời. Mà là hỏi, như vậy, cái thứ hai tin tức đâu? Cái thứ hai tin tức, đó là hôm nay trong quán cho ngài phát, chính thức thông chi ngài. Trước mắt chúng ta trong quán vì nghênh đón sắp đã đến khảo hạch. Đó là có một cái hoạt động, tên là tích phân đổi hoạt động, cũng chính là ngài có thể thông qua trong quán rất nhiều thi đấu nội dung lực lượng, tốc độ, thần hồn phản ứng, công kích kỹ xảo từ từ phương diện lấy được xếp hạng tích phân. Này đó tích phân có thể dùng để đổi trong quán vạn bảo trai cung cấp bảo vật. Tới trước thì được, thời hạn ngưng hẳn ở khảo hạch trước một ngày, nha. Còn có chuyện tốt như vậy. Thông qua căn phòng này nội cung cấp chỗ tốt, Đại Ly đối Kỳ Sơn quán thổ hào xem như đã lĩnh giáo rồi. Như vậy đối phương phía chính phủ tương ứng vạn bảo trai cung cấp bảo vật tự nhiên cũng là cực hảo. Vẫn là dùng tích phân loại này không cần chính mình tiêu tiền tới đổi. Quả thực là rất tốt cơ hội a. Hôm nay bắt đầu, không, là 2 ngày trước bắt đầu thảo. Thỉnh đừng nói thô tục ngạch, không có, ân. Ta đã biết, cảm ơn cô nương thông chi, không cần cảm tạ. Còn có, tại hạ là nam, Đại Ly các hạ hiện tại muốn lại đây sao? Không, ta còn có việc ân. Còn bế quan? Không, cởi quần áo tắm rửa, ở treo truyền âm khí phía trước. Kia nam MC còn riêng nói cho Đại Ly, đối với như thế nào xử lý này đó khiêu chiến thiếp. Còn cần Đại Ly chính mình tự mình đến khiêu chiến khu đi xử lý, ý ngoài lời là. Những cái đó người khiêu chiến đã đợi ngươi đã lâu. Không sai biệt lắm muốn đem chúng ta quán nhân viên công tác cấp xảo điên rồi. Ngài lão vẫn là chạy nhanh tới nhìn một cái đi, lạch cạch. Truyền âm khí treo lên. Đại Ly nhướng mày, lẩm bẩm một câu. Nếu đều chờ đã lâu như vậy, không ngại chờ một chút đi, vì thế. Người nào đó đi vào phòng tắm, thoát y phao tắm, uống rượu uống trà, ba cái canh giờ sau, mới thần thanh khí sảng đến ra phòng ngủ, tùy tay lấy ra một chồng khiêu chiến thiếp, mở cửa đóng cửa, thuận tiện đôi mắt còn hướng khắp nơi nhìn nhìn. Như là ở tìm thùng rác dường như, hảo đi, kỳ thật nàng là trong lúc nhất thời quên mất bên kia là lối ra. R.S. Hết chương.